Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, phân thầy ngũ đoạn, nghịch hành phạt thiên, Hiên Viên Thị, hôm nay bản tọa đem này bảo ban cho ngươi, nói, cái kia thanh âm nhàn nhạt, ẩn chứa vô tận uy áp, chúng tiên đều cúi đầu tới, Hiên Viên Thị nghe vậy đại hỉ, khấu tạ nói, đa tạ thánh phụ, nói, hắn trong lòng hết sức cao hứng. Tại Quảng Thành từ bên người nhiều năm, Hiên Viên Thị đã sớm xem rõ ràng những này pháp bảo tầm quan trọng. Dưới mắt có kiện hậu thiên linh bảo, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Chúng tiên thấy Hiên Viên Thị chỉ là hướng ngộ đạo quỳ cầu dưới, liền thu hoạch được kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bàn về uy lực, hoàn toàn không kém hơn đỉnh cấp. Trong lòng đều 10 phần hâm mộ. Nhưng hâm mộ thì hâm mộ, mọi người đều biết đạo nhân nhà là có nhân hoàng thân phận mới thành công. Ha ha, Bồng Lai tiên đảo bên trên ngộ đạo, nhìn lấy những tình huống này mỉm cười. Cái kia đồ vu kiếm ở trên tay mình, căn bản là vô dụng chỗ. Chủ yếu nhất là, món pháp bảo này hoàn toàn chính xác cùng Hiên Viên hữu duyên. Hậu thế nổi tiếng Hiên Viên kiếm, chính là trên tay hắn chuôi này. Mà Hiên Viên Thị là Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế, đối với ngộ đạo tới nói được cho người một nhà, nếu không có như thế, chỉ sợ đồ vu kiếm cho dù là mốc meo, hắn cũng sẽ không cho ra đi. Hiên Viên cầm trong tay đồ vu kiếm về sau, lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn trong bụng thầm nghĩ, này kiếm tựa hồ cùng hắn hữu duyên dạng. Trên thực tế, đồ vu 463 kiếm là nhân tộc máu tươi tế luyện. Nhưng phàm là người người trong tộc cầm, đều có thể sai như cánh tay. Nhất là Hiên Viên Thị vị này nhân hoàng. Hiên Viên Thị đi tới Si Vưu trước mặt, trầm giọng nói, Si Vưu, ngươi tử kỳ đã tới. Thoại âm rơi xuống, Si Vưu thấy Hiên Viên trên tay đồ vu kiếm, lại bản năng e ngại xuống. Phải biết, đây chính là ngay cả tổ vu chân thân đều có thể chém bị thương pháp bảo. Tăng thêm Hiên Viên Thị bản vì nhân tộc, điều khiển cái này kiếm không cần tốn nhiều sức. Giống, Hiên Viên Tiểu Nhi, Si Vưu là thấy Hiên Viên Thị có tự tin. Khẳng định tìm được đối phó chính mình pháp bảo. Không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy đồ vu kiếm vung ra. Kim quang lấp lóe, Si Vưu đầu lĩnh sọ rơi trên mặt đất. Sau đó, Hiên Viên Thị đem Si Vưu phân thây ngũ đoạn, phân biệt chôn đến 5 cực vùng đất. Mà theo Si Vưu sau khi chết, Hiên Viên Thị triệt để vững chắc chính mình vị trí, còn lại một số không thanh bằng âm, rất nhanh liền bị có Hùng Bộ Lạc đại quân cho đã bình định. Về phần chúng tiên đều riêng phần mình quay trở lại, trở lên đều là hậu sự. Bia giống lại nói, Hình Thiên biết được Cửu Phượng bị chết trận, vẫn là bị Hạo Thiên Ma Hạ Cửu Thiên Huyền Nữ đánh giết. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Các vị thánh nhân đệ tử tuy có xuất thủ, thế nhưng là bọn hắn có thánh nhân che chở. Dù là Hình Thiên lại càn rỡ cũng không dám trực tiếp tìm tới nhóm đến. Hắn không muốn bởi vì vu tộc sự tình, mệt mỏi sư tôn vì tự mình ra tay. Hạo Thiên Tiểu Nhi, người cho ta nạp mạng đi. Thoại âm rơi xuống, Hình Thiên một tiếng gầm điên cuồng, vọt thẳng hướng về phía 33 trọng thiên bên trên. Hình Thiên đi theo ngộ đạo tu hành, đạt được hắn chiến chi pháp tắc cảm ngộ về sau, đã tấn thăng đến chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, dưới mắt vì Cửu Phượng nghịch hành phạt thiên, nhưng gặp 33 tầng thiên giao lộ, kim quang vạn đạo lan ánh nắng chiều đỏ, thụy khí từng cái phun sương mù tím, từng tòa hoa lệ bảo điện, phiêu phù ở đám mây bên trong, mà Nam Thiên Môn bên ngoài các nơi, đều có đám yêu binh trấn giữ. Một đám tu là thấp nhất đều là thiên tiên cảnh giới. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào thiên đình. Chúng thiên binh thấy Hình Thiên đằng đằng sát khí đánh tới, không khỏi hướng hắn phát động công kích. Hình Thiên gặp sau quát lan, thoại âm rơi xuống, hắn pháp tướng chân thân hiển hiện, hóa thành cái thượng cổ cự nhân, cao tới vạn trượng, tiện tay vung ra thiên binh liền bị đánh bay. Cùng lúc đó, thiên đình tôn quý nhất chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Đình Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải phượng múa chu cửa. Phục nói hành lang gấp khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc. Ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn. Phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh. Quả thực khí phái vô cùng. Hạo Thiên cao tọa ở trên thủ, bỗng nhiên thiên binh xâm nhập tiến đến. Hồ nói, khởi bẩm thiên đế, Vu tộc hình thiên giết đến tận ngày qua. Hạo Thiên nghe vậy cảm thấy kinh hãi. Hắn cùng Vu tộc ngày xưa không có oan, ngày nay không thù, vì sao tìm phiền toái với mình? Mà lại người này là ngộ đạo đệ tử, thực sự khó đối phó. Hạo Thiên tiểu nhi, mau mau cút ra đây. Nói, hình thiên giận oanh thanh âm truyền đến. Đám kia thiên binh thiên tướng há lại hắn địch thủ. Thiên đình bên trên duy nhất hai vị chuẩn thánh, chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Hạo Thiên là cao quý thiên đế trong hồng hoang trên danh nghĩa kẻ thống trị. Như thế bị đánh mặt khẳng định không thể thờ ơ. Hắn từ đó đi ra, quát hình thiên chớ có càn rỡ. Ngươi vô duyên vô cớ giết lên thiên đình, thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi. Nói, hắn cầm trong tay Hạo Thiên kính, cùng hình thiên rằng co. Hình thiên gặp sau hoàn toàn không sợ. Quát Hạo Thiên, ngươi hại chết cửu phượng, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng cho hắn. Giống, hình thiên gầm thét, điên cuồng gào thét, huyễn hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng chiến thể, hướng phía Hạo Thiên ngạnh công đến đây. Hạo Thiên gặp sau không dám khinh thường. Hạo Thiên kính vung ra, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo công thủ đều có. Này bảo không phải vàng không phải ngọc, rất là nặng nề. Lưng có khoa đẩu văn cổ truyện cùng vân long kỳ chim hình. Nhìn như hở ra, sờ lên lại không dấu vết. Không phải khắc không phải vẽ, sâu không tận xương. Chính diện chợt nhìn, xanh mờ mờ ánh sáng nhạt. Nhìn chăm chú, lại là càng xem càng xa. Bên trong hoa mưa rực rỡ, áng vàng từng mảnh, phong vân thủy hòa. Tại áng vàng bên trong hiện hình, tùy thời chuyển huyễn, biến hóa vô tận, Hạo Thiên kính phát ra nói chói mắt kim sắc quang mang. Xem như tạm thời chặn hình thiên thế công, nhưng hình thiên chiến chi pháp tắc vận chuyển, càng đánh càng hăng, mấy hiệp sau đã để Hạo Thiên ở vào hạ phong. Hạo Thiên thiên đình tuy nói người đông thế mạnh, nhưng cao nhất chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, lại thấp chẳng qua là cho hình thiên đưa đồ ăn, lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Ầm ầm, hai người ở giữa đánh nhau, từ Nam Thiên Môn đánh lên 33 tầng thiên. Hạo Thiên trên đường đi bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nếu không phải là dựa vào lấy thủ hạ nhóm yểm hộ, tuyệt đối thụ thương không nhẹ. Cùng lúc đó, giao trì tiên cảnh Vương Mẫu nương nương từ ở bên trong lấy được tin tức, nàng trong bụng thầm nghĩ, bây giờ hình thiên xâm nhập thiên đình, duy nhất có thể ngăn lại hắn chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo vị kia. Thế nhưng là Bồng Lai Tiên Đảo quá xa, lúc này chỉ có thể tiến về Bàn Đào Viên cầu cứu. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.